Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoàng cung, bốn người Lanado, Eden, Randall cùng với Hạ Mạt ngồi quanh bàn tròn. Ở giữa là hình chiếu 3D lan phát tới. Nghe xong bọn họ nói, Lanado buông mí mắt bảo trì trầm mặc. Sau một lúc lâu bỗng thở dài sâu kín. 5 năm trước nếu không phải Diệp Nguyên Anh bất ngờ mất tích thì vị trí tổng lý nội các này không đến lượt Locker ngồi. À, Hạ Mạt bỗng nhiên đứng lên. Con hiểu, Mau Mau vẫn luôn nằm trên vai cậu chợp mắt bị động tĩnh này khiếp sợ. Vội vàng nằm phục người xuống. Bốn móng vuốt nhỏ nắm chặt quần áo của Hạ Mạt. Đầu tiên là mờ mịt mà nhìn bốn phía. Sau đó phát ra âm thanh. Chi chi, nghi hoặc. Diệp Nguyên Anh xảy ra chuyện có quan hệ trực tiếp với Locker. Bọn họ chính là kẻ thù. Có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chúng ta có thể. Đừng kích động như vậy. Cẩn thận các bảo bảo tức giận. Randall nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu. Hạ Mạt lập tức ngậm miệng. Liên tục hít sâu. Eden mỉm cười nhìn hành động thân mật giữa hai người họ. Ánh mắt đầy vui mừng. Trương Lợi hỏi. Bệ hạ. Diệp Nguyên Anh có ý đầu phục, cũng nguyện ý dâng ra chứng cứ phạm tội trong 5 năm nay của nội các. Vậy chúng ta có nên nghĩ cách? Lanado xua xua tay, chuyện này giao cho các thúc thúc đi. Các cháu cũng vất vả rồi. Mau trở về trường nghỉ ngơi đi. Trương Lợi sừng sốt một chút, hơi hơi ngẩng đầu, thấy biểu tình kiên quyết của Lanado. Vội vàng thuận theo mà trả lời. Vâng, video cắt đứt. Lanado nói với Randall cùng Hạ Mạt. Các con cũng trở về đi. Randall cùng Hạ Mạt lập tức đứng dậy. Vâng, đợi bọn họ rời đi. Eden mới nhẹ giọng cảm khái. Không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống. Từ biệt mấy năm, cũng không biết hắn sống như thế nào. Eden kéo tay Lanado. Anh đừng có mãi tự trách. Lúc trước anh cũng đã cố hết sức. Ai? Lanado cùng Eden hoàn toàn tiếp nhận chuyện của Diệp Nguyên Anh. Suy xét đến mối quan hệ của nội các cùng hoàng đảng càng ngày càng khẩn trương. Lanado còn đặc biệt dặn dò mấy tiểu bối tận lực không liên hệ với một nhà ba người Diệp Nguyên Anh. Nếu không rất có thể sẽ bị nội các phát hiện ra manh mối. Từ sau khi Exxon khai giảng, sinh hoạt của Randall cùng Hạ Mạt trở nên quy luật hẳn. Randall vào 7:30 sẽ đưa Hạ Mạt đến xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Sau đó đi đến Exxon. Tới 5:00 chiều lại bắt đầu xuất phát từ trường học. Đi đến xưởng chế tạo đón Hạ Mạt về cung. Không bao lâu, Lanado lần đầu tiên nhận được cuộc gọi video của Tổng thống Elvin tinh cầu Gamma. Elvin đầu tiên đại biểu 6 tinh cầu trung tâm chúc mừng Lạp Hỗ đã đạt được hạng 7. Sau đó mới nói đến chuyện liên quan đến yến hội tinh cầu siêu cấp. 2 ngày trước chúng tôi có tiến hành bỏ phiếu thời gian và địa điểm tổ chức yến hội. Elvin ngồi sau bàn làm việc màu nâu đậm. Thân trên ngồi thẳng. Khuỷu tay gác trên mặt bàn. 10 ngón tay đan vào nhau. 6 tinh cầu lớn đều cho rằng địa điểm tổ chức yến hội hẳn là nên đặt ở Lạp Hỗ tinh cầu. Còn thời gian thì bước đầu dự định vào 9 ngày sau. Lanado mỉm cười gật đầu. Địa điểm tổ chức yến hội là Lạp Hỗ là điều không thể nghi ngờ. Còn về thời gian cũng giống như bọn họ đã bàn bạc vào 6 ngày trước. Nói như vậy Elvin nhất định đã mất rất nhiều công sức. Nhắc đến cái này, Lanado tươi cười nói. Cảm ơn Elvin Tổng thống đã hao hết tâm tư vì Lạp Hỗ. Nếu như Elvin Tổng thống không chê, đợi đến khi sứ đoàn của quý tinh cầu tới chơi. Kẻ hèn nguyện ý tự mình dẫn dắt thành viên của sứ đoàn tham quan Lạp Hỗ. Từ chối thì bất kính. Mặt khác, còn một chuyện cần phải đặc biệt nhắc nhở Lanado bệ hạ. Elvin Tổng thống mời nói. 5 tháng sau chính là giải đấu cơ giáp siêu cấp tinh cầu. Tuy rằng ta đã nghe nói hạ đại sư của quý tinh cầu không thể tham gia. Nhưng mà, cứ nói đừng ngại. Lần xếp hạng thực lực tổng hợp này Lạp Hỗ đã đẩy Thạch Sư ra khỏi danh sách tinh cầu trung tâm. Thạch Sư nhất định bất mãn trong lòng. Hơn nữa quan hệ giữa Thạch Sư và Phi Lê không ít. Ta đoán bọn họ rất có khả năng mượn giải đấu lần này nhằm vào các vị. Lanado tươi cười không đổi. Cảm tạ ý tốt của Elvin Tổng thống. chúng tôi sẽ có biện pháp ứng phó thích hợp. Hai người khách khí mà hàn huyên chừng nửa giờ. Lúc này mới cắt đứt video. Eden đi ra từ phía sau bình phong. Mày hơi hơi nhăn lại. Chi phí đi lại ăn mặc của yến hội đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là chuyện Elvin vừa mới nhắc tới. Không có người ngoài ở đây. Biểu tình của Lanado cũng dần nghiêm trọng. Lúc trước ta cũng đã cân nhắc đến chuyện này. Giải đấu siêu cấp tinh cầu cơ bản đều là đấu theo đội. Đua chính là chiến lực tối cao. Bên chúng ta mạt mạt không thể tham gia. Căn bản không thể coi là sức chiến đấu mạnh nhất. Eden hiển nhiên cũng phi thường trần trờ. Chính là, các giải đấu siêu cấp tinh cầu lần trước không có tinh cầu nào không tham gia. Nếu như chúng ta không tham gia, không chắc sẽ có người cảm thấy chúng ta sợ, không đủ tự tin với bản thân mình. Huống hồ, chỉ cần có thể đem cơ giáp X lên chiến trường, mặt mặt không lên sân khấu hẳn là cũng không có ảnh hưởng quá lớn đi. Khóa trước siêu cấp tinh cầu cơ giáp đại tái nhưng không có tinh cầu sẽ thiếu tái. Nếu là chúng ta không tham gia, không chuẩn sẽ có người cảm thấy chúng ta là sợ, là đối chính mình không đủ tự tin. Huống hồ, chỉ cần có thể đem X cơ giáp phái thượng chiến trường. Mặt mặt thượng không lên sân khấu hẳn là cũng không có quá lớn quan hệ đi. Lanado nhắm mắt, đúng vậy, em nói rất đúng. Bất luận thế nào giải đấu này chúng ta cũng phải tham gia. Chỉ là người tham dự nhất định phải thật thận trọng. Trước yến hội một ngày, phủ tổng lý nội các, Locker ngồi phía trước bàn hội nghị. Phía dưới bên phải chính là lô răng càng thêm khô gầy. Các nhân viên quan trọng của nội các ngồi bên dưới theo thứ tự. Tươi cười của Locker có chút dữ tợn. Ngày mai là bắt đầu yến hội siêu cấp diễn ra trong vòng 3 ngày. Chúng ta đã liên hệ với Phi Lê Tinh Cầu, Thạch Sư Tinh Cầu. Bọn họ nhất định sẽ cổ động Hoàng Đảng tham gia giải đấu siêu cấp. Chỉ cần Hoàng Đảng đồng ý là đã rơi vào trong bẫy của chúng ta. Giọng nói ngừng lại, trong phòng họp to như vậy lại yên tĩnh không một tiếng động. Lô Răng dùng sức ho khan hai tiếng. Trên gương mặt trắng bệch thoáng có chút huyết sắc. Màu đỏ không đều nhiễm trên da không những không làm người cảm thấy tự nhiên. Ngược lại lại càng thêm bệnh trạng. Chuyện chúng ta cần làm cũng không nhiều. Mọi người cần phải nhớ. Trong 6 tinh cầu chỉ có Phi Lê mới là tinh cầu liên minh với chúng ta. Còn những tinh cầu khác đương nhiên cũng có thể tích cực mượn sức. Chỉ là nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần không được dễ dàng tin người khác. Đặc biệt là Gamma cùng Ewop. Rõ, trong sự chuẩn bị rộn ràng bận rộn, yến hội siêu cấp tinh cầu đúng hạn tới. Trên quang võng của Lạp Hỗ suốt một đêm không yên tĩnh. Tới 6 giờ sáng, mọi người không những không cảm thấy mệt mỏi mà còn càng thêm kích động. Sôi nổi nghị luận yến hội siêu cấp sắp đến. Randall làm đại vương tử của Lạp Hỗ tinh cầu. Một trong những nhân viên tiếp đãi khách nhân quan trọng. Cũng không tiếp tục đi đến trường. Hắn cùng Hạ Mặt ăn xong bữa sáng. Sau đó đi cùng với Lanado và những thành viên chủ yếu của Hoàng Đảng đến quảng trường phía trước chủ điện. Căn cứ thiết kế của Eden, quảng trường này sẽ là điểm chạm đất duy nhất của phi thuyền xuyên không gian của các đại tinh cầu. Lúc cha con Lanado đến quảng trường, bốn phía đã được đội hộ vệ hoàng gia võ trang hạng nặng bao quanh. Ngoài ra, bên sân chuyên dụng của đoàn phóng viên cũng đã chật kín người. Các phóng viên hiển nhiên không muốn buông tha đề tài vô cùng hot này. Sớm đã mang công cụ đi đến ghế đã được sắp sẵn. Lắp đặt bệ đỡ camera. Xa tay hầm hè, chờ tinh cầu siêu cấp tới chơi. Hai người Lanado đứng yên bên ngoài quảng trường. Thấy phóng viên đồng loạt đem màn ảnh nhắm ngay bên này. Cùng lúc đó, nơi xa cũng truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc. Hai người theo tiếng nhìn lại. Lanado tức khắc treo lên tươi cười, giống như phi thường nhiệt tình, dưới chân lại không mảy may động đậy. Randall thần sắc đạm mạc mà đứng ở nghiêng phía sau. Người tới đúng là tổng lý nội các Locker. Lão mặc một bộ báo bành tô vô cùng yêu nhã, tóc đã được xử lý tỉ mỉ, toàn bộ đều phục tùng mà nằm sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng. Lão cười phi thường tiêu chuẩn, giống như đã được thiết kế tỉ mỉ. Vừa không có vẻ quá mức nhiệt tình, cũng sẽ không có vẻ quá lạnh nhạt cao ngạo. Theo sát phía sau lão chính là các thành viên quan trọng của nội các. Locker đứng cách Lanado 2 mét, mặt mang mỉm cười, chủ động vươn tay phải. Chúc mừng bệ hạ, hôm nay chính là thịnh hội của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Vị trí đứng của Locker vô cùng vi diệu. Nếu đứng ở khoảng cách này mà vươn tay, trừ phi Lanado tiến lên một bước, nếu không hai bên không thể nào bắt tay. Từ đó, có thể làm cho Lanado tiến thoái lưỡng nan. Tiến, tỏ vẻ hoàng đảng yếu thế. Lùi, sẽ làm hoàng đảng rơi vào điểm yếu không coi trọng đại cục. Cho dù Lanado xử lý như thế nào thì được lợi đều là nội các. Lanado không giấu vết mà đánh giá cánh tay giơ giữa không trung của Locker. Hơi hơi mỉm cười, lại nửa điểm không có ý định chủ động vươn tay bắt. Mà Locker vẫn đứng yên tại chỗ, vươn tay phải, thậm chí ngay cả eo cũng không cong một chút nào. Đuôi lông mày Locker hơi dương lên, nhìn thẳng Lanado. Lanado không chút nào thoái nhượng, ý cười đầy mặt nhìn về phía lão. Bốn mắt nhìn nhau, mặt ngoài đều mang ý cười. Kỳ thật đã âm thầm đánh giá mấy trăm lần. Locker âm thầm cười lạnh. Lanado vậy mà thật sự đối cứng. Ha ha a, lão thật ra không sao cả. Dù sao tư thái lão đã làm đủ. Ít nhất vào mắt mấy trăm tên phóng viên phía sau lão tuyệt đối là hình tượng khiêm tốn cung kính. Thế nhưng cũng phải nói ngược lại. Lão còn ước gì Lanado cứ cao ngạo như vậy mà bỏ qua tồn tại của lão. Bởi vì giờ phút này tình cảnh của lão càng xấu hổ thì càng có thể nói lên Lanado lòng dạ hẹp hòi. Hết chương 367, cách chương.